Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Thẩm Diễn đem chuyện này giao cho một cái cực kỳ tín nhiệm người đi điều tra. Rốt cuộc việc này không tính sáng rọi, nếu một cái vô ý truyền đi ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cho nhiệt nghị. Hắn cũng là bị Dung Nhan lơ đãng một câu nhắc nhở. Mấy năm nay Dung Nhan lời nói việc làm thật là cùng trong trí nhớ nghiêm trọng không hợp. Bất quá hắn ở kết hôn trước cùng Dung Nhan tiếp xúc cũng không nhiều. Từng có như vậy vài lần cũng chỉ là cùng nhau tham gia tụ hội. Hai người sắm vai quan hệ không tồi vị hôn phu thế. Hôn sau bọn họ đều vội, tuy rằng trên danh nghĩa là quan hệ nhất thân mật phu thế. Nhưng trên thực tế Thẩm Diễn cùng trợ lý ngốc tại cùng nhau thời gian đều so cùng Dung Nhan nhiều. Cứ việc như thế, Thẩm Diễn vẫn là tin tưởng Dung gia không có khả năng đem duy nhất nữ hài dưỡng ngoài. Huống chi hắn tin tưởng Gia Gia đem Dung Nhan đính vì hắn vị hôn thê, tất nhiên cũng là hiểu biết quá nàng phẩm hạnh lúc sau mới quyết định. Ngoại giới đều nói Gia Gia là vì báo ân, nhưng chỉ có Thẩm Diễn biết. Gia Gia đem Thẩm gia xem đến so với chính mình tánh mạng còn trọng. Báo ân phương thức có rất nhiều loại, hắn sẽ không dễ dàng mà đem hắn hôn nhân cấp hứa hẹn đi ra ngoài. Cho dù là người thường gia, tức phụ cũng tại gia đình chung chiếm cứ rất quan trọng vị trí. Càng đừng nói là hào môn, Thẩm Diễn hiện tại cũng dư vị lại đây. Kỳ thật hắn cũng không phải một hai phải ly hôn không thể. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước hắn quyết định ly hôn lý do, đều không tính cái gì. So với Thẩm gia thể diện, cho dù Dung Nhan qua đi 2 năm có rất nhiều không phải. Hắn cũng sẽ không ở hoàn toàn cũng chưa chuẩn bị tốt dưới tình huống ly hôn. Huống chi, mấy năm nay trong vòng truyền lưu hắn cùng Tống Y Mạn sự. Dựa theo hắn tính tình, tuy rằng đối loại này lời đồn khinh thường nhìn lại. Nhưng không có khả năng ở Dung Nhan rõ ràng để ý dưới tình huống còn không làm ra giải thích. Này không giống hắn sẽ làm sự, này từng cọc từng cái, hiện tại nhớ lại tới đều làm Thẩm Diễn phía sau lưng phát lạnh. Là ai? Thẩm Diễn ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng điện thoại kia đầu người dùng mình một cái. Hắn là Thẩm lão gia tử một tay bồi dưỡng lên người. Lão gia tử đi rồi. Hắn liền đi theo Thẩm Diễn bên người. Thẩm Diễn là cá tính tình có thể xưng được với là ôn hòa nam nhân. Tuy rằng nhìn như không hào tiếp xúc, nhưng hắn đối cấp dưới trước nay đều là ưu đãi có thêm monster mấy năm nay xuống dưới. Hắn chưa thấy qua Thẩm Diễn tức giận, này hẳn là lần đầu tiên, là Lư gia tiểu thư, Lư Thuyết Quân, Thẩm Diễn nơi nào nhớ rõ trụ này hào nhân vật. Bất quá kia đầu người lập tức liền nói. Lư tiểu thư qua đi cùng thái thái từng có mâu thuẫn. Nàng mối tình đầu lúc ấy di tình biệt luyến đối tượng là thái thái. Bất qua thái thái cũng không cảm kích, cùng Lư tiểu thư lui tới cũng không nhiều, người nọ dừng một chút. Mặt khác, Lư tiểu thư cùng Tống Y Mạn tiểu thư là quan hệ phi thường muốn tốt khuê mật Tống Y Mạn. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, trên thế giới này liền không có không ra phong tường. Chỉ có tiền có thế, muốn tra sự tình mặc kệ tàng đến cỡ nào bí ẩn cũng có thể bắt được tới người khởi xướng. Tống Y Mạn gia còn không có phá sản trước liền cùng Lư gia là thế giao. Lúc sau tuy rằng trong nhà đã xảy ra biến cố, nhưng Lư Thuyết Quân cùng Tống Y Mạn hữu nghị vẫn là bất biến. Nhiều năm như vậy tới hai người vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ. Lư Thuyết Quân biết Tống Y Mạn thích Thẩm Diễn. Nàng đối Dung Nhan ghi hận trong lòng, ở Tống Y Mạn lơ đãng trêu ghẹo dưới, nàng thật sự mộ quốc cấp Dung Nhan hạ hàng đầu, này còn không ngừng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng đem Thẩm Diễn tiện thể mang theo, bất quá có ý tứ chính là, Lư Thuyết Quân cấp Thẩm Diễn hạ hàng đầu, lại không phải làm hắn thích thượng Tống Y Mạn, gần là làm hắn ghét bỏ Dung Nhan, đây là có chút nữ sinh chi gian hữu nghị vi diệu chỗ. Lư gia đó là thúc ngựa đều không đuổi kịp Thẩm gia nửa điểm. Nếu Thẩm Diễn thật sự thích thượng Tống Y Mạn cũng bởi vậy gả cho Thẩm Diễn, như vậy này đối khuê mật địa vị cùng tình huống lại muốn phát sinh khác nhau như trời với đất biến. Hóa, ta đã biết, Thẩm Diễn tạm dừng một chút. Vất vả ngươi, hắn càng là như vậy trấn định, liền đại biểu hắn càng là sinh khí. Treo điện thoại lúc sau, Thẩm Diễn ngồi ở ghế trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trợ lý hợp với gõ vài hạ môn, hắn cũng chưa phản ứng. Vốn dĩ loại sự tình này hắn càng vui giao cho Dung Nhan chính mình đi xử lý. Chỉ là hiện tại tình huống đặc thù, loại này dơ bẩn sự tình vẫn là đừng cho nàng biết. Miễn cho nàng cảm xúc kích động, hiện tại nàng cũng không thích hợp quá mức mỏi mệt. Thẩm Diễn quyết định chính mình tới, tạm thời bất luận Lư Thuyết Quân làm người hạ hàng đầu có hay không hiệu quả. Chỉ là nàng làm chuyện này liền cũng đủ làm Thẩm Diễn hoàn toàn ghi hận thượng. Tuy rằng điều tra lại đây kết quả biểu hiện hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Nhưng tưởng tượng đến chính mình cùng Dung Nhan cư nhiên bị người như vậy sử âm hiểm thủ đoạn. Thẩm Diễn ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm lên. Vô luận là Lư Thuyết Quân vẫn là Tống Y Mạn, đều phải vì thế trả giá đại giới. Sao Dung Nhan căn bản liền không biết chính mình bị người hạ hàng đầu. Cũng không biết Thẩm Diễn đã bắt đầu xuống tay đối phó hai người kia. Nàng ngồi ở Dung Trạch trên sofa, trong nhà người hầu A-di đều phi thường nhiệt tình mà chiêu đãi nàng. Thẩm Trạch đã có chút năm đầu, Dung Trạch lại là xa hoa đại biệt thự, tam huynh đệ đã phân ra, bất quá vẫn là sẽ thường xuyên trở về trụ một chút. So với kinh thị mặt khác gia tộc, Dung gia đã coi như phi thường hài hòa. Dung đại bá là kinh thương phương diện nhân tài, sáng sớm đã bị điều động nội bộ vì người cầm quyền. Dung Nhan nhị bá cùng ba ba, liền hỗ trợ trợ thủ. Cũng may tam huynh đệ cảm tình cũng không tệ lắm, trước mắt còn không có nháo cái gì nội chiến. Thật muốn tính lên, Dung gia chuyên chú với trạch đấu khả năng chính là Dung mẫu. Chỉ tiếc mặt khác hai cái Thẩm Thẩm hoàn toàn không điều nàng. Tưởng đấu cũng đấu không đứng dậy, như Dung Nhan suy đoán như vậy. Dung gia người đích xác đã khôi phục bình thường. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đối nàng hỏi han ân cần. Các nàng còn không biết nàng mang thai sự. Dung mẫu tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng Dung Nhan cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Tuy rằng đối nàng thích cùng coi trọng so ra kém đối nhi tử Dung Dự. Nhưng thấy Dung Nhan trở về, miệng nàng thượng oán trách, trong lòng vẫn là có chút cao hứng, thu xếp làm phòng bếp chuẩn bị Dung Nhan thích đồ ăn. Dung ra người sớm hay muộn đều phải biết nàng mang thai sự. Đối ngoại giới còn cố kỵ hoài thai 3 tháng trước không thể làm người biết. Đối chính mình người nhà liền không nên quá kiêng dè. Huống hồ về sau Dung gia cũng sẽ trở thành nàng trợ lực. Nếu hiện tại không nói cho bọn họ, chờ lúc sau lại nói, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ trái tim băng giá. Dung Nhan khó được trở về một chuyến, luôn luôn bận rộn đại bá phụ cư nhiên cũng đuổi trở về. Trừ bỏ chạy đến nước ngoài Dung Diệu bên ngoài, có thể tới trên cơ bản đều tới rồi. Dung gia người so Thẩm gia người muốn nhiều đến nhiều. Nhà ăn vòng tròn lớn bàn đều ngồi đầy, không khí cực hảo, ở như vậy trường hợp, Dung mẫu cũng sẽ không nói một ít mất hứng nói. Đại bá mẫu cấp Dung Nhan gắp một cái cua chân, ôn hòa nói, Nhan Nhan, đây là Lưu Tẩu chuyên môn cho ngươi làm hương cay cua. Ngươi ăn nhiều một chút, cái này mùa không có màu mỡ cua lớn, bất quá hương vị hẳn là cũng không tệ là Money, nguyên chủ thực thích nổi tiếng cay cua. Dung Nhan lại không thế nào thích, huống chi nàng hiện tại nghe này hương vị, cư nhiên có điểm ghê tởm, sợ một chút không nhịn xuống sẽ nhổ ra, hỏng rồi Dung ra người ăn cơm hứng thú, liền đứng dậy kéo ra ghế dựa, đi nhanh hướng toilet chạy đi, ở bồn rửa tay nôn khan trong chốc lát lúc này mới khôi phục bình thường. Chờ nàng trở lại nhà ăn thời điểm, bên trong phi thường an tĩnh. Vẫn là Dung mẫu vội vàng đứng dậy đi vào Dung Nhan bên cạnh. Đỡ nàng vẻ mặt mừng rỡ như điên thử hỏi. Nhan Nhan, ngươi có phải hay không? Nàng tuy rằng không hỏi ra khẩu, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Dung Nhan dò ra tay xoa xoa ngực, nhìn thoáng qua ở đây Dung ra người. Ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Ân, hơn một tháng, mấy ngày hôm trước kiểm tra ra tới, trong đó nhất hưng phấn chính là Dung Mẫu cùng Dung Phụ. Dung Mẫu tự không cần phải nói, cảm thấy nữ nhi mang thai lúc sau, này địa vị tự nhiên liền củng cố, về sau làm nhi tử đi thẩm thị đương cái phó tổng kia chẳng phải là càng chuyện đơn giản sao. Hơn nữa, có hai tử lúc sau, thẩm thị khẳng định chính là nàng cháu ngoại, nữ nhi địa vị chưa từng có ổn định, Dung Mẫu ở chị em dâu gian, ở quý thái thái gian, kia cũng là vô thượng quang vinh, về sau chỉ sợ đại tẩu cũng đến nhiều cho nàng vài phần mặt mũi. Cùng Dung Mẫu không giống nhau, Dung Phụ cao hứng đến chiếc đũa đều lấy không xong, hắn ý tưởng liền rất đơn giản, nữ nhi kết hôn 2 năm cũng chưa mang thai. Hắn lo lắng nữ nhi ở thẩm gia quá đến cũng không giống mặt ngoài như vậy hảo. Hiện tại mang thai, tin tưởng nàng cũng có thể vui vẻ lên. Khó trách hôm nay thấy nàng cùng dĩ vãng không giống nhau. Dung Nhan có thể nhìn ra được tới. Những người này là thiệt tình thực lòng vì nàng cao hứng. Tựa như người thường ra biết nhà mình kết hôn nữ nhi mang thai giống nhau. Loại này cao hứng chung khả năng cũng trộn lẫn tạp một ít ích lợi. Nhưng đối Dung Nhan tới nói, chẳng sợ chỉ có 3-4 phần thật tâm, cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu khôi phục bình thường Dung ra người đối nguyên chủ không hề thiệt tình cùng quan tâm. Như vậy nàng cũng muốn thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình. Nhà mẹ đẻ cố nhiên là hữu lực hậu thuẫn, nhưng nếu là chỉ có lợi dụng không hề thiệt tình nhà mẹ đẻ. Như vậy có còn không bằng không có, cho dù là luôn luôn trầm mặc ít lời Dung đại bá cũng uống nhiều 2 ly rượu. Này đốn cơm chiều lăng là năm gần đây cơm tối còn muốn ấm áp vui sướng. Dung Mẫu tự nhiên là ngàn dặn dò vạn dặn dò, đương nhiên cũng không quên ở trên bàn cơm nhắc nhở một chút các vị. Kia ngữ khí cũng là đắc ý tự mãn. Đại tẩu, nhị tẩu, nhà của chúng ta Nhan Nhan này hoài thẩm gia con cháu. Tự nhiên thị phi giống nhau quý giá, thẩm gia gia đại nghiệp đại, này quy củ cũng nhiều. Bất quá nói trở về, chính là người thường gia cũng chú ý kia một bộ đâu. Không mãn 3 tháng cũng không thể làm người ngoài biết, này hết thảy đều phải cẩn thận tới. Rốt cuộc nhà của chúng ta Nhan Nhan trong bụng hoài kia đều là nhân trung long phượng. Thẩm gia không chừng như thế nào để ý đâu, hôm nay cao hứng. Hiểu biết nàng tính tình đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu cũng không cùng nàng giống nhau so đo. Dung Nhan xem như đã nhìn ra, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu căn bản liền không đem Dung Mẫu đương đối thủ. Đáng tiếc Dung Mẫu có một viên trạch đấu tâm, không hề dùng võ nơi. Hôm nay có thể nói là Dung Mẫu đệ nhị phong cảnh lúc. Đệ nhất phong cảnh khi là Dung Nhan xuất giá ngày đó. Nàng không biết nhiều đắc ý, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự đắc cùng khoe ra. Loại này đắc ý ở thẩm diễn tự mình lái xe tới Dung Trạch tiếp Dung Nhan thời điểm đạt tới đỉnh. Điểm ni nàng đứng dậy đi đến đại bá mẫu bên cạnh, vui tươi hớn hở nói. Này A Diễn cũng thật là, nhà của chúng ta lại không phải không tài xế. Hắn còn lại đây tiếp Nhan Nhan. Có thể thấy được đối nàng có bao nhiêu để ý, nhà ngươi liền tính ở Dung gia cầm quyền lại như thế nào. Nhà ta nữ nhi chính là thẩm gia thái thái, nhà ta cháu ngoại vẫn là thẩm gia tương lai người thừa kế đâu. Hết chương.